Chương 98, một người khi dễ một ngàn ở người tính là gì ảnh cấp cao thủ. Canh thứ 3 cầu tự động cầu đặt. Bây giờ vốn hẳn nên nằm ở kẻ tập kích thân phận Konoha, ngược lại bị Sa Nhẫn bao vây lại. Chuyện gì xảy ra? Tình báo của chúng ta bên trong không có bọn họ không thấy tin tức ga chứng kiến Sa Nhẫn thôn cầm đầu hai người, áp dẻm, cụ sủ kẻ sắc mặt đại biến. Trên thực tế đừng nói không có bọn họ không thấy tình báo, hắn thậm chí lại xuất phát trước liền được hai người bọn họ hướng cổ nổ hạ tấn công tình báo không đúng vậy sẽ không như thế đơn giản đem nạ ạ kỷ các lộ ủy trưởng người phái ra. Hay ngu xuẩn hì rổ tổ lạnh rên một tiếng, đối với một gã cường hãn khôi lỗi sư mà nói, thay chúng ta hai người đi di chuyển, rất khó sao là chỉ rổ dùng khôi lỗi ngụy trang thân ảnh của bọn họ áp dẻm cụ sủ kẻ càng sợ. Đích thật là có thể, thế nhưng cái kia chỉ rổ thực lực phải một lần nữa đánh giá. Tiền tuyến nhưng là đang đánh trận nói cách khác. Chia rổ nhất định phải ngụy trang ra ba gã ảnh cấp thực lực, mới có thể không bị họ rổ xì mà đám người phát hiện. Cái này độ khó, tuyệt đối đơn giản đại nhân, làm sao bây giờ, có hay không lui lại áp dẻm củ sủ kẻ trầm mặc khoảng khắc, thấp giọng hỏi. Nạ à kỳ, làm sao bây giờ, có muốn hay không động thủ cờ tì nạ cũng vẻ mặt ngưng trọng. Bất quá may mắn, phe mình cũng không phải là không có chắc bài. Đơn giản nhất con bài chưa lật chính là cờ tì nạ chính mình báo nổi cửu vĩ. Cũng không phải là trước mắt còn con này hai gã chuẩn ảnh, không đủ ngàn người nì dạ có thể so sánh được. Thứ nhì còn có nạ Aki, hắn phi lôi thần cũng có thể cực đại giảm bất loại cục diện này. Thế nhưng bất kể là cờ tì nạ vẫn là áp dẻm củ sủ kẻ đều tin tưởng, nạ Aki một ngày sử dụng phi lôi thần, cái kia bại lộ cũng là trên nền đinh sự tình như vậy. Họ dồ xì mà nghĩ ra tử dự liệu làm những gì, cũng không có thể làm tiếp tha người nọ chính là lần hành động này. Người chủ sự sao hì rổ tổ những mày, nhìn phía nạ Aki. Lúc này nạ ạ kỳ đeo mặt nạ, mặc cũng là xinh xắn đồ nì dạ phẫn, ít có minh xác tin tức. Còn như nạ ạ kỳ đồng đội cỡ tì nạ hai người cũng cùng nạ ạ kỳ giống nhau đeo mặt nạ, hơn nữa còn là cùng nạ ạ kỳ ghép thành đôi cao y chu nở dê loa y kia. Bất quá tuy là nhìn không ra đối phương người chủ sự chân diện mục, thế nhưng hí rồ tôi biết, có thể liên tiếp hoàn thành nhiều như vậy tập kích người, cũng không hời hợt hạng người cho nên hắn mới có thể cùng rổ kỳ cùng nhau, thậm chí dẫn theo ước chừng ngàn người nì dạ. Vì chính là hoàn toàn đem bị diệt tại này chuẩn bị động thủ đi. Nạ ạ kỳ bình tĩnh nói, bộ dáng bây giờ, đột phá vòng vây là đột không đi ra. Áp dẻm củ sủ kẻ sắc mặt khó coi, đột phá vòng vây không được, vậy cũng chỉ có thể liều mạng thử nhìn một chút có thể hay không đổi một cái. Đương nhiên, là tối trọng yếu gì nụ gì kỳ đám người phải bảo đảm cái kia đại nhân. Xin mời ngươi mau mang ta hiện tại mà bắt đầu giết chết bọn họ. Các ngươi chờ chút giúp ta nhưng ít đồ ai cổ nổ hạ ni ra nhóm ngần ra. Sau đó chỉ thấy nạ ạ kỳ ném một cái quần trục, sau đó không chút do dự hướng phía hì rổ tổ vào tới. Không sai, ngay trước đối diện ngàn người đại quân, hướng về phía một cái chuẩn ảnh cao thủ cấp bậc sông tới thú vị ta còn thực sự là bị coi thường đâu hì rổ tổ trên mặt hiện lên một vẻ dữ tợn vẻ. Hắn vung tay lên, ba máy hình tượng khác nhau khôi lỗi vô căn cứ hiện lên, sau đó hướng phía nạ ạ kỳ vào tới. Lần trước đại chiến, nạ ạ kỳ đánh tan hai chiếc tượng gỗ của hắn. Nhưng là bây giờ dường như đã được đến bổ sung. Nghĩ dạ không có gì một mình đấu thói quen, thế nhưng địch nhân trực diện mà đến, hán quan chỉ huy này cũng không khả năng nhất chiêu không phát tiểu hạ lệnh vây công. Lại nói, địch nhân cũng là liên tục tập kích đội chuyển vận cường giả, để tầm thường nghĩ dạ vây công, ngược lại dễ dàng xuất hiện tổn thất. Vì vậy, tam đầu khôi lỗi hướng phía nạ ạ kỳ vọt tới. Nhưng mà phanh nạ ạ kỳ cước bộ đống nhiên dấm lên một cái, trả cờ dạ điên cuồng phát ra, đại địa đều bị dấm ra một đạo dấu vết thật sâu. Mà ở phần lực lượng này dưới tác dụng. Tốc độ của hắn cũng đống nhiên tăng vọt vận dụng trả cờ dạ đề cao tốc độ loại chuyện như vậy, nhiệm từng cái cao cấp nỉ dạ đều sẽ, thế nhưng, không có ai có nạ ạ kỳ như vậy thâu xuất trả cờ dạ hầu như tại chỗ có người không có phản ứng kịp phía trước, hắn liền mạnh mẽ xuyên việt tam đầu khôi lỗi phòng tuyến, hướng phía hỉ rồ tổ vọt tới, đồng thời bàn tay đặt ngang, một cái xanh thảm trả cờ dạ cầu đột nhiên xuất hiện 507 cái này nhận thuật là hỉ rồ tổ biến sắc, vừa định chạy trốn, nhưng mà hoành cắt. Lại là khôi lỗi sao nạ ạ kỳ tùy ý hất tay một cái, khôi lỗi sư quả nhiên cực kỳ phiền phức á chết tiệt nạ ạ kỳ, là ngươi một cái xa nhẫn đem mũ kéo xuống, lộ ra hỉ rồ tổ mặt mũi, hiển nhiên hắn thật sớm đem chính mình giấu ở một bên. Ân, là ta, thế nào, tái kiến ta là không phải thật vui vẻ nạ ạ kỳ nhún vai, miệng hơi cười. Hỉ rồ tổ sắc mặt âm trầm, kể cả bên cạnh rồ kỳ sắc mặt cũng không được khá lắm. Sẽ quái lực mạ chạm, có chữa bệnh nhân thuật. Tốc độ còn nhanh vô cùng nạ ạ kỳ cơ hồ là khôi lỗi sư thiên địch dù cho bọn họ hiện tại đã biết rô ý nạ ạ kỳ tình báo, nhưng là hai người liên thủ có thể hay không địch quá hắn, vẫn là một vấn đề hơn nữa bọn họ nhưng là biết đến, nạ ạ kỳ người mang một độn dĩ nhiên, từ phía sau mấy lần chiến tranh bọn họ cũng có thể nhìn ra, Nạ Ạ Kỳ cũng không muốn đem mình một độn biểu hiện ra ngoài. Nói như vậy, có thể bọn họ còn có thể ngăn chặn Nạ Ạ Kỳ, làm cho đại bộ đội giết chết Cổ Nổ Hạ Ni ra nhóm. Nhưng mà một giây kế tiếp, thì Rồ Tổ cùng Rồ Kỳ hai mắt chừng nư tở bởi vì bọn họ chứng kiến, nằm ở bị bao vây hạch tâm Cổ Nổ Hạ Ni ra nhóm từ Nạ Ạ Kỳ vừa rồi ném qua quyển trục bên trong, xuất ra một đống lớn đặc chế phi tiêu. Sau đó siêu siêu siêu đầy trời phi tiêu bay đi. Một giây kế tiếp, một đạo đen nhánh quang mang ở trên chiến trường hiện lên. Dường như lưới hái của tử thần, tảng lớn mảng lớn nhị giả nhóm bị đánh giết trong chớp mắt, thi thể ngã xuống đất thanh âm hầu như nối thành một mảnh. Phi lôi thần lại một lần nữa giống như mọi người chứng minh rồi nó kinh khủng thu gặt năng lực hỉ rổ tổ hai mắt trừng nữ tờ, run rẩy chỉ vào Nạ Ạ Kỳ, phát sinh giống giận. Nạ Ạ Kỳ ngươi một cái thứ không biết xấu hổ, ngươi có bản lãnh tờ mờ giờ cùng ta đánh A một người khi dễ 1.000 người, tính là gì ảnh cấp cao thủ 8.